ngay cả Lạc Tranh cũng ngây người ra đó. Lũ ít tiếng yêu vào lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net